Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, thiên tai. Đó là cái gì người? Nhìn tựa hồ là chính phủ thế giới tối cao quyền lực. Gorosea, thông qua tiếp sóng đứng xa xa nhìn một màn này. Các nơi trên thế giới đám người. Giờ phút này trong lòng lại một lần nữa nhấc lên gợn sóng. Vốn cho rằng hải quân liền muốn tan tác. Nhưng chính phủ thế giới chi viện lại đến. Mà lại một người trong đó. Vẫn là sừng sững tại cái này thế giới đỉnh cao nhất. Nắm giữ lấy tối cao quyền lực Gorose. Trên thực tế, đối toàn bộ thế giới mà nói. Gorose đều thuộc về là cực kỳ thần bí tồn tại. Thế nhân chỉ biết bọn hắn là chính phủ thế giới tối cao quyền lực hạch tâm. Là thiên long nhân địa vị cao nhất. Nhưng năm người này đại biểu cái gì? Cụ thể thân phận là cái gì? Nhưng đều là bí ẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Gorose xuất hiện. Gáp chậm rãi buông xuống nắm đấm. Đối Gorose, hoặc là nói đúng thiên long nhân. Gáp một mực không thế nào quan tâm. Hắn kiên thủ vẻn vẹn chỉ là hải quân chính nghĩa, mà không phải thiên long nhân quyền lực. Gáp chiến ý dần dần biến mất. Tại Gorose xuất thủ nháy mắt, cũng không có lựa chọn tiền hậu giáp kích rốt. Nhưng, Gorose một người thực lực, nhưng như cũ nếu như thế giới phải sợ hãi. Thiên lôi, chỉ thấy Gorose quát lạnh một tiếng, lấy tay hướng rốt phương hướng vung lên. Mây đen kia dày đặc bầu trời liền có vô số lôi hồ lốp bốp xen lẫn. Hướng về rốt oanh kích xuống dưới. Trưởng khống lôi đình năng lực A. Rốt thấy cảnh này. Hơi nheo mắt lại. Nhưng cũng không có bất luận cái gì nhượng bộ chi ý. Trực tiếp tay trái nắm tay. Một quyền đánh về phía bầu trời. Oanh. Kia như thùng nước thô to lôi đình. Chưa rơi xuống. Liền cùng vặn vẹo chi lực trong hư không va chạm. Lốp bốp một trận nổ vang, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Goro Goro Nomi tại rốt dưới trướng. Nhưng cái này trên thế giới cũng không phải là chỉ có Goro Goro Nomi có thể khống chế lôi đình. Giống Big Mom Soru Soru Nomi cũng có thể dùng Homi phương thức đến khống chế lôi vân. Thi triển lôi đình chi lực, động vật hệ huyễn thú loại bên trong cũng có trưởng khống lôi đình đặc thù hình thái. Bất quá, không đợi đám người từ Gorose thả ra lôi đình, bị rốt một quyền đánh tan bị chấn động khôi phục lại. Liền gặp Gorose cả người hướng về rốt vọt tới. Mà ngay tại lúc đó, một cỗ quỷ dị mà mênh mông lực lượng từ trên người hắn đẩy ra. Địa hỏa, người chưa xông lại, hải quân bản bộ kia sớm đã phá thành mảnh nhỏ mặt đất. Liền ầm vang nổ tung. Nham tương nương theo lấy hỏa diễm phóng lên tận trời. Hướng về rốt cuồn cuộn cuốn tới. Lửa. Nham tương. Rốt lông mày hơi lắc một cái. Mơ hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng lại không loạn chút nào. Kiếm trong tay lưỡi đao bỗng nhiên một bộ. Hướng về chính phía trước vung chém tới. Liền đem kia đầy trời nham tương một kiếm chém thành hai khúc. Từ trung ương xử lý vỡ ra tới. Đại địa gào thét. Gió lốc gầm thét, Gorose hai tay một trái một phải, hướng về trung ương chỗ đột nhiên khép lại huy động, nương theo lấy hai tay của hắn huy động, vô số đá vụn tựa như đất đá trôi, điên cuồng cuốn lên, lôi cuốn lấy băng xương, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là một cỗ cuồng bạo gió lốc, lôi cuốn lấy đầy trời cát bụi cùng vụn băng, hướng về rốt giáp công tới, lôi hỏa gió, ngắn ngủi trong nháy mắt. Gorose liền đã triển lộ ra bốn loại năng lực. Đây cũng không phải là tự nhiên hệ trái ác quỷ có thể làm được. Cũng không phải loại nào huyễn thú loại trái ác quỷ có thể làm được. Có thể có được loại lực lượng này. Chỉ có một viên trái ác quỷ. Hệ siêu nhân thiên tai trái cây. Trong truyền thuyết có thể trưởng khống hết thảy thiên tai năng lực. Được vinh dự mạnh nhất. Cũng là đứng đầu vô địch trái ác quỷ năng lực một trong. Xếp hạng thậm chí càng áp đảo tiếng sấm phía trên. Lôi, hỏa, còn có gió, chấm ngoặc kép, không sai được. Đây là thiên tai trái cây. Băng hải tặc dâu trắng Marco bọn người nhìn xem một màn này. Thần thái đều là một trận động dung. Marco càng là hít sâu một hơi. Chậm rãi mở miệng, Viên này trái ác quỷ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện trên biển cả. Lấy về phần rất nhiều người đều đã quên đi thiên tai trái cây khủng bố. Nhưng Marco lại còn nhớ rõ. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, thiên tai trái cây năng lực giả đã từng bằng vào năng lực này phá hủy vô số hòn đảo, thậm chí còn đánh tan qua một đời kia hải quân nguyên soái. Viên này trái ác quỷ, chỗ cường đại ở chỗ, cơ hồ là có thể không nhìn chiến thuật biển người. Dù là đối mặt 2-3 cái cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều người, cũng có thể thông qua liên tục không ngừng phóng thích các loại tai nạn, mà cưỡng ép áp chế đối thủ. Thiên tai trái cây A. Rốt giờ phút này cũng xác nhận điểm này. Hắn khẽ hừ một tiếng. Cả người hướng về phía trước bước ra một bước. Trực tiếp tránh đi kia càn quét đất đá trôi cùng gió lốc. Hướng về Gorosei phóng đi. Gorosei mặt không đổi sắc. Hắn rút ra một thanh kiếm. Một kiếm hướng về Rốt bổ tới. Tại chém ra đồng thời, trên lưỡi kiếm liền nổi lên một đạo băng xương. Một kiếm này bổ ra, trong hư không liền xuất hiện một đạo sâm bạch sắc hàn khí. Chỗ chảy qua chỗ, liền tựa như cực hàn giáng lâm. Đại địa cùng không khí tất cả đều ngưng kết thành băng. Aokiji Hihinomi, nghiêm chỉnh mà nói là thuần túy điều khiển băng năng lực. Mà thiên tai trái cây nắm giữ, thì là cực hàn chỗ hình thành tai nạn. Lạnh tai, làm Hihinomi năng lực giả. Aokiji là có thể không nhìn lạnh tai. Nhưng cái khác tồn tại, đối mặt trong thiên địa này đáng sợ nhất một trong tai nạn, lại là nhất định phải kiệt lực ngăn cản. Keng, Rốt kiếm trong tay lưỡi đao lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực vung ra. Đem kia một đạo hàn khí đánh vỡ nát tản ra. Bất quá hàn khí này băng tán về sau, nhưng lại chưa tiêu mất. Ngược lại là hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Trong chốc lát để phương viên vài trăm mét khu vực, nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ. Tại loại này cực hàn phía dưới, người bình thường cơ hồ trong chốc lát liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Nhưng để Gorosei sợ hãi cả kinh chính là, rốt tại cái này cực hàn bao trùm hạ, cứ việc áo choàng màu đen cùng giữa mũi miệng đều bao trùm một tầng băng xương, nhưng cả người tốc độ lại không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Chỉ thấy rốt hướng về phía trước bước ra một bước, hướng về phía Gorosei chính là một quyền đánh tới. Oanh, Gorosei kích phát Busosoku Haki, đồng thời lại nhấc chân đạp mạnh, làm cho cả đại địa lắc lư, nhấc lên mảng lớn bùn đất ngăn tại phía trước. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở rốt một kích, nhưng dù vậy, cả người hắn vẫn như cũ là lảo đảo lui ra phía sau. Tại bây giờ rốt trước mặt, vô luận là thiên tai vẫn là hoa gì bên trong hồ trạm canh gác năng lực, cũng đỡ không nổi hắn chính diện cường ngạnh một kích. Gia hỏa này, nhục thể thật có thể so với Kaido. Gorosei bị rốt một quyền đẩy lui, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn lạnh tay bao trùm hạ, liền xem như gặp dạng này cường giả, trừ phi toàn thân phụ thuộc Busosoku Haki, nếu không cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà trước mắt rốt, căn bản là không có làm sao vận dụng Busosoku. Chỉ bằng vào nhục thể liền ngạnh sinh sinh không thèm đếm xỉa đến kia cực hàn. Cái này thân thể hiển nhiên đã đến không phải nhân loại trình độ. Cũng chỉ có những thứ này sao? Rốt một quyền đánh lui Gorosei. Sắc mặt bình thản nhìn xem hắn. Nói, vậy kế tiếp, coi như đến phiên ta. Thoại âm rơi xuống nháy mắt. Rốt hai tay cầm kiếm. Đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.